Ngạo Thế Đan Thần, chương 3664, Sáng Lôi Tộc Bí Mật. Góc truyện audio.com, GT, Sở Cẩm Phong đem hai cái sáng nguyên chìa khóa, giao, trả lại Trầm Tường. Sáng nguyên chìa khóa đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, hơn nữa cũng không phải hắn có thể khống chế. Đặc biệt sáng tà chìa khóa, nắm giữ sáng tà chìa khóa điều kiện phi thường hà khắc, cần tu luyện ra sát phạt tà long mới được, cái này cũng là sáng đạo thần chủ vẫn không cách nào tập hợp đủ hết thảy sáng nguyên chìa khóa nguyên nhân. Đa tạ minh chủ hỗ trợ, Trầm Tường nói, dễ như ăn cháo. Sở Cẩm Phong cười cợt, còn sót lại mấy cái đây, chính ngươi có thể giải quyết đi. Không thành vấn đề, Trầm Tường dĩ nhiên muốn khô nhanh hơn một chút đi những tên kia, bất quá hiện tại hắn còn cần trước tiên tăng cường mình mới có thể. Minh chủ, ngươi nơi này còn có phương pháp luyện đan sao? Có thể làm cho ta tại ngạo thế truyền thuyết cảnh nhanh chóng tăng lên. Cái này cũng là Trầm Tường đến Sở Cẩm Phong một trong những mục đích. Thái Nguyên truyền thuyết đan chính là trong tay ta tốt nhất phương pháp luyện đan. Sở Cẩm Phong nói, ngạo thế truyền thuyết cảnh tăng lên phi thường gian nan, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh trung kỳ cũng đã vô cùng tốt. Trầm Tường, ngươi phải biết, rất nhiều tình huống hạ, đều không có có thể khiến người ta nhanh chóng tu luyện đột phá đan. Chỉ ít lúc trước là như vậy. Mãi đến tận ngươi thần phong thần đan truyền thuyết thần đan xuất hiện, mới đánh vỡ tình huống như thế rí. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể tại ngạo thế truyền thuyết cảnh lên, khai sáng ra nhanh chóng tăng lên đan đến. Trầm Tường gật gật đầu, kỳ thực hắn thay đổi quá Thái Nguyên truyền thuyết đan liền vô cùng tốt, chỉ là đang luyện chế thời điểm cần tương đối nhiều sáng đạo thánh tinh, phải dùng hết mấy vạn, luyện hóa thời gian cũng tương đối dài. Minh chủ, ngươi sau đó còn có thể đi ra ngoài sao? Trầm Tường hỏi, sẽ không, ta đến ở lại đây diện một quãng thời gian, đây là bộ tộc ta bên trong quy định. Sở Cẩm Phong lắc lắc đầu. Khả năng sau đó sáng thú tộc sẽ đi tuyên cổ kỷ nguyên đi. Ta cũng sẽ đi, Trầm Tường cười nói. Ừm. Vậy ngươi cố gắng bảo trọng. Minh chủ tạm biệt. Trầm Tường cùng Sở Cẩm Phong phân biệt sau đó, liền vội vàng rời đi nơi này. Vừa nãy Sở Cẩm Phong cùng cái kia hai tộc trưởng chiến đấu, gây nên động tĩnh rất lớn, hắn để Trầm Tường nhanh lên một chút rời đi sẽ khá an toàn. Trải qua dài lâu đường xá, Trầm Tường rốt cục trở lại sáng mộc tộc kiến tạo tòa thành thị này bên ngoài, hắn ở chỗ này chờ đợi Hạ Trường Đông. Sáng hỏa tộc cùng sáng mộc tộc tộc trưởng chết rồi, ở đây nhưng là đại sự, chỉ có điều Trầm Tường không cách nào vào thành, vì lẽ đó còn không biết tình huống cụ thể. Chờ mấy ngày, rốt cục chờ đến Hạ Trường Đông. Chủ nhân, sáng hỏa tộc cùng sáng mộc tộc có đại sự xảy ra. Hạ Trường Đông nói, hắn có thể đoán được một điểm cái gì, chỉ là không nghĩ tới chuyện như vậy sẽ phát sinh đến như vậy nhanh. Nhiều người biết không, Trầm Tường thấp giọng hỏi, mỗi bên thành phố lớn đều biết. Hạ Trường Đông gật đầu nói. Trầm Tường chỉ là gật gật đầu. Chủ nhân, trước ngươi sau khi rời đi, ta từ sáng lôi tộc cùng sáng thần tộc mấy người trong miệng biết được bọn họ tại sáng nguyên lôi vực bên trong phát hiện một cái thần bí đường nối, nghe bọn họ nói, cái lối đi này là đi về tuyên cổ kỷ nguyên. Hạ Trường Đông nói, góc truyện audio.com, chỉ là không biết có phải là thật hay không rít, bọn họ còn nói, chỉ có thủy tổ huyết mạch mới có thể thông qua cái lối đi này. Mấy cái sáng nguyên vực bên trong có thật nhiều thần bí tỉ như tại sao sáng nguyên lôi vực vẫn còn cái khác sáng nguyên vực nhưng là âm u đầy tử khí, lại có thêm chính là cái kia thần bí sang nguyên thần vực ở nơi nào. Người tiếp tục nhiều chú ý một điểm này pháp, môn, tin tức, Trầm Tường nói. Hắn tạm thời không thể nhanh như vậy đi tới tuyên cổ kỷ nguyên. Hắn phải giúp tà lão đầu báo thù lại đi. Chủ nhân, ngươi nếu là muốn tiến vào thành thị ta có biện pháp giúp ngươi. Làm, đến thân phận bài. Hạ Trường Đông nói. Bất quá khả năng này cần chủ nhân chính ngươi dùng điểm thủ đoạn. Biện pháp gì, nói nghe một chút. Trầm Tường vội vàng hỏi. Chỉ cần có đầy đủ sáng đạo thánh tinh, liền có thể mua được. Giá cả đại khái tại 2 vạn sáng đạo thánh tinh. Hạ Trường Đông nói. Nếu là chủ nhân ngươi đồng ý ra này bút sáng đạo thánh tinh, ta có thể an bài ngươi cùng một người gặp mặt. 2 vạn sáng đạo thánh tinh đối Trầm Tường tới nói chỉ là số lượng nhỏ. Hắn đương nhiên phi thường tình nguyện. Được lập tức đi sắp xếp, chỉ cần có thân phận bài, liền có thể đi vào mỗi bên thành phố lớn, này đối Trầm Tường tới nói vẫn tương đối thuận tiện, tiến vào thành thị bên trong, có thể làm cho hắn thu được càng nhiều tin tức. Hạ Trường Đông rất nhanh sẽ tìm đến rồi một người, Trầm Tường cũng đã thay đổi dung mạo, chỉ cần hắn đem xích hỏa thần long cùng những kia sáng nguyên chìa khóa phong ấn được hắn thì sẽ không bị nhìn thấu. Bán ra thân phận bài người là một ông lão, Trầm Tường cùng hắn có kẻ mặc cả cuối cùng dùng 3 vạn sáng đạo thánh tinh mua 2 cái thân phận bài, bởi vì này nói không chắc sau đó sẽ phải biến hóa thân phận. Sau đó, Trầm Tường liền có thể rất vui vẻ tiến vào sáng mộc tộc thành thị. Sáng Mộc tộc tộc trưởng tuy rằng bị giết chết, bất quá Sáng Mộc tộc vẫn như cũ có thể vận chuyển rất khá. Bởi vì rất sớm đã có người đối tộc trưởng cùng cái kia mấy cái trưởng lão vị trí mắt nhìn chằm chằm, hiện tại bọn họ đều chết rồi, sẽ lập tức có người thay tới. Có bản lĩnh ngồi trên những kia vị trí người tự nhiên đều là thực lực phi thường mạnh mẽ, cũng không có ai không phục. Vì tránh hiểm nghi, sau khi vào thành Hạ Trường Đông sẽ thiếu cùng Trầm Tường gặp mặt. Ta đón lấy đến ăn một quãng thời gian Thái Nguyên truyền thuyết đan mới được, lẽ ra có thể để ta bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh hậu kỳ rít. Trầm Tường cảm giác mình chỉ cần bước vào truyền thuyết cảnh hậu kỳ, liền có thể đối kháng những truyền thuyết kia cảnh đỉnh phong tộc trường. Hiện tại Tô Mị Giao các nàng cũng đã thông qua Thái Nguyên truyền thuyết đan đột phá tới trung kỳ. Tiêu Tương Lâm chính đang thay đổi tân trận bàn, có thể truyền tống đến tuyên cổ kỷ nguyên. Trong thành phố tuy rằng rất náo nhiệt nhưng mọi người tựa hồ cũng lo lắng, bởi vì đều là thỉnh thoảng sẽ có các loại lời đồn truyền đến, nói này Sáng Nguyên Lôi Vực là một cái nơi phi thường nguy hiểm cái gì. Sau đó, lâu dần, tất cả mọi người đối mấy cái lời đồn cười cho qua chuyện. Trầm Tường bế quan đến mấy năm, hắn ăn 50 hạt Thái Nguyên truyền thuyết đan, đều không có đột phá, cũng may tiến triển là có, hắn chỉ là không nghĩ tới cần ăn nhiều như vậy Thái Nguyên truyền thuyết đan, đại khái còn cần ăn nữa hơn 50 hạt. gocchuyenaudio.com Tiêu Tương Lâm đã luyện chế được rồi truyền tống trận bàn, nhưng Trầm Tường nhưng không vội đi kiểm tra, bởi vì hiện tại còn không phải đi tuyên cổ kỷ nguyên thời điểm. Ngay ở hắn đi ra hóng mát một chút thời điểm, trên đường phố lại có tân lời đồn, nói có một đoàn rất mạnh lợn rừng bầy thú, đã phá hủy một tòa thành thị. Mọi người cũng không tin đây là thật sự. Thế nhưng, Trầm Tường nhưng tin tưởng, bởi vì hắn gặp qua những kia lợn rừng, cái kia là mấy năm trước sự tình. Khả năng bầy thú còn không chỉ là này đám lợn rừng. Lẽ nào là có sức mạnh nào, khống chế bầy heo rừng tới nơi này sao? Trầm Tường trong lòng thầm nghĩ, hắn lập tức đi liên hệ Hạ Trường Đông. Hắn cùng Hạ Trường Đông tại một gian tiểu trong khách sạn gặp mặt. Bầy heo rừng sự tình là thật sự, Trầm Tường nói. Hửm, ta đã xác định quá, những kia lợn rừng đều rất mạnh, đều là ngạo thế thần cảnh trung hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Hạ Trường Đông nói, nếu như là thành thị nhỏ căn bản là không có cách chống đỡ, như tòa thành lớn này thì chắc là không cần lo lắng. Trường Đông, cái kia đường nối sự tình thế nào rồi? Trầm Tường hỏi, đi về tuyên cổ kỷ nguyên đường nối. Ta điều tra mấy năm, xác định là thật sự, này nắm giữ tại Sáng Lôi tộc trong tay, ta từ Sáng Lôi tộc con cháu trong miệng biết được có tuyên cổ kỷ nguyên người đã tới, cũng không biết cùng Sáng Lôi tộc nói chuyện gì. Hạ Trường Đông đối này cảm thấy rất tò mò. Convert by thất giả cách chương.